One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, gặp, tất cả mọi người là nam nhân mà. Biên bức đảo cũng không lớn, liền là cái bình thường hòn đảo mà thôi. Ở trên đảo chỉ có bến cảng một cái thôn trấn, lại đi vào trong, liền là hoang sơn dã lĩnh, nhân khẩu cũng không nhiều. Bất quá nghe nói trong núi có cái cổ đại di tích, mà Redfield liền là hướng về phía cái này cổ đại di tích đi. Trèo lên một lần bên trên cái này bến cảng, gặp cùng Bu Công hàn huyên vài câu về sau, liền chuẩn bị ở chỗ này tọa trấn. Sau đó Bu Công vừa nhìn về phía Claudius. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ta đi bên trong tìm xem ta biểu đệ. Nguyên soái ngươi không cần phải để ý đến ta. Vậy thì tốt, ta cái này đi chiếu cố Redfield. Điện hạ ngài mình chú ý an toàn. Bu Công nguyên soái cũng không phải cái người nhiều chuyện, dặn dò một câu về sau, liền rời khỏi nơi này, đi ở trên đảo tìm cái kia Redfield đi. Chờ hắn đi về sau, Claudius lại nhìn một chút gặp, cười ha hả nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, nhẫn nhịn một đường đi. Hừ, gặp đầu tiên là khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, ấy thế nào, ta nơi đó sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, còn có thể bạc đãi hắn sao? Yên tâm đi, ăn ngon, ngủ ngon, tinh lực dồi dào ghê gớm đâu, liền là đem thanh danh của ta liên lụy thảm rồi. Claudius lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, a ha ha ha ha, cái này ta biết, Marizoa bây giờ không phải là đều đang đồn ngươi Claudius có cái con riêng sao? Ta nhìn thật không tệ, cái danh này vừa vặn có thể đem sự thật che lại. Về sau cũng sẽ không có người dám tùy tiện tra chuyện này. Gặp cái này già không biết xấu hổ cười, lớn mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời này ngược lại là nói không sai. Nếu như ngoại giới đều cho rằng ấy là Claudius con riêng, như vậy chuyện này liền giống như là thiên long nhân việc nhà. Liền xem như Bu Công cái này hải quân nguyên soái cũng là không dám tùy tiện đi thăm dò ấy ngọn nguồn. Về phần CP cơ quan, bọn hắn vốn là thiên long nhân trong tay cơ cấu, nào dám tùy tiện tra chủ tử sự tình. Bởi vậy chỉ cần Claudius cùng gặp đừng làm ra loạn gì đến ây chuyện này, cơ bản liền ổn. Ai nghĩ tới ta Claudius quang vĩ chính hình tượng liền mẹ nó hủy ở cái này con riêng thanh danh bên trên. Claudius có chút bất đắc dĩ nói, thôi đi, dù sao cũng không có người quan tâm các ngươi thiên long nhân sinh hoạt cá nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Lại nói ngươi liền thật không ở bên ngoài mặt có cái gì nữ nhân tương đương. Gặp có chút hoài nghi mở miệng hỏi, dù sao thiên long nhân là cái đức hạnh gì. Trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, Claudius mặc dù có chút đặc thù, nhưng dù sao cũng là thiên long nhân nha. Càng là cái nam nhân, lấy thân phận địa vị của hắn, lại thêm quyền lực cùng tài phú, coi như ở bên ngoài có chút hoa hoa thảo thảo, cũng là rất bình thường mà. Ngươi đừng đem ta nghĩ giống như ngươi bẩn thỉu được không? Claudius mười phần khó chịu nhìn thoáng qua Gap nói ra. Mặc dù cùng Gap quan hệ đều như thế quen, bất quá Claudius cũng không có chú ý qua Gap sinh hoạt cá nhân. Dragon hắn lão ngụ đến cùng là ai? Claudius cũng không rõ ràng. Không chừng liền là Gap gia hỏa này ở bên ngoài hồ cả làm ra phong lưu sự tình đâu. Với lại Claudius rất hoài nghi, Dragon cái này hỗn đản cũng kế thừa hắn lão tử điểm này. Không phải Luffy vì sao từ nhỏ đã cảm giác không cha không mẹ. Tất cả mọi người là nam nhân mà. Ha ha ha, wow. Gặp ra hỏa này không có chút nào e lệ. Ôm lấy Claudius bả vai, cười đùa tí tưởng nói. Tiếp lấy cũng không đợi Claudius nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói. Đúng, lần trước đi rất gấp, cũng không kịp nhớ tới việc này. ta nghe nói Zephyr trong tay có một cái có thể ra vào các ngươi thần chi cư giấy thông hành. Ngươi cũng cho ta cả một cái a. Claudius nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì? Ngươi không phải không thích đi Marizoa sao? Cái này thần chi cư bên trong nhưng đều là ngươi phi thường chướng mắt thiên long nhân a. Ngươi đừng ở đi bên trong cho ta làm ra đến chuyện phiền toái gì. Đem ta cũng liên lụy đi vào. Nay lúc không giống ngày xưa nha. Ây không phải liền ở chỗ của ngươi sao? Ta chẳng qua là cái trung tướng mà thôi. Thời gian ở không thật nhiều. Marisa cùng chúng ta Marineford cách lại gần. Cái này có thời gian. Ta liền đi xem một chút thôi. Gặp không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Quả nhiên gặp gia hỏa này vô cùng ưa thích A.A. Vì hắn đều nguyện ý tiến về mình không nguyện ý đặt chân địa phương. Còn mặt dạn mày dày hỏi mình muốn cái gì giấy thông hành. Claudius cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Thật sự là phục ngươi cái này lưu manh. Nhìn về nhìn, bất quá ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi đừng cho ta loạn dày vò chuyện gì. Còn có quan hệ với A giáo dục vấn đề. Ngươi cũng đừng lung tung nhúng tay. Biết không? Làm sao? Gặp nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cái này khi ra ra. Muốn đem cháu trai bồi dưỡng thành ưu tú hải quân cũng không được sao? Ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi đem Dragon bồi dưỡng thành dạng gì? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Claudius một chút mặt mũi cũng không cho nói. Gặp cũng không có chút nào cảm thấy lúng túng. Khoát khoát tay nói ra. Nguyên nhân chính là như thế. Ta đây không phải có kinh nghiệm mà. Bất quá nhìn Claudius cái kia một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Gặp cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Không can thiệp A giáo dục cùng bồi dưỡng. Có thể a, ân. Cái này còn tạm được. Các loại sau khi trở về, ta gọi người cho ngươi đưa cái trứng. Claudius gật gật đầu nói. Hai người lại ở chỗ này hàn huyên vài câu về sau. Claudius liền cùng Gap tạm biệt. Sau đó một người hoảng hoảng du du đi vào cái này bến cảng thành trấn bên trong. Đồ Flamingo lúc này đã đem cái này thôn trấn tửu quán đều bao hết. Chebon bọn người tại đứng ở cửa đâu. Claudius rất nhanh liền tìm tới. Bọn hắn cũng nhận ra Claudius. Rất cung kính xin mời Claudius tiến vào. Đi vào, đã nhìn thấy Doflamingo chính ngồi ở bên trong. Một người bưng chén rượu, mà dưới chân của hắn. Vậy mà nằm sấp một cái không biết là chết hay sống ra hỏa. Một đầu máu, nhìn qua thảm hề hề. Claudius liếc qua, cũng không có xen vào việc của người khác. Cười ha hả ngồi ở Doflamingo trước mặt, mở miệng hỏi. Làm sao? Hỏa khí lớn như vậy a? Doflamingo cho Claudius rót một chén rượu, sau đó lắc đầu nói ra. Không, liền là trong lòng có chút khó chịu thôi. Vừa vặn hỗn đản này nhất định phải đụng trong tay ta. Liền thu thập một chút, nắm phúc của hắn, ta hiện tại thoải mái nhiều. Người thật đúng là càng ngày càng có hải tặc phong phạm. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra linh. Đồ Flamingo nghe vậy cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Biểu ca, ta hiện tại vốn là hải tặc được không? Nói cũng đúng. Claudius nở nụ cười. Sau đó lại hỏi. Gần nhất thế nào? Ân, phát triển cũng không tệ lắm phải không? Bất quá ta cũng mới vừa tiến vào thế giới mới. Nghe nói nơi này nước rất sâu. Đồ Flamingo nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đúng vậy a, thế giới mới nước rất sâu. Ngươi cẩn thận nhiều điểm. Có chuyện phiền toái gì? Liền cứ việc cùng ta mở miệng. Đừng cái gì đều một người khiêng. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là đệ đệ ta. Ta cái này khi huynh trưởng. Không chiếu cố ngươi. Lại chiếu cố ai đây? Claudius hơi xúc động nỉ non nói. Đồ Flamingo nghe vậy trong lòng cũng hơi có chút cảm động. Sau đó nở nụ cười nói ra. Ta biết, biểu ca, chúng ta không nói những thứ này. Nói một chút chuyện lần này à. Đơn giản liền là chính phủ thế giới lần trước chơi Roger chơi thất bại. Lần này muốn tìm Redfield, vãn hồi điểm mặt mũi thôi. Claudius khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói ra. Vậy lúc nào thì hành động à? Cũng không thể ngươi liền ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu à? Doflamingo cười ha hả hỏi. Hắn bên này vừa dứt lời, bỗng nhiên hai cỗ khí thế cường đại liền từ ở trên đảo bạo phát ra. Sau đó cái kia phô thiên cái địa hao Soku Haki liền tịch cuốn đi ra. Trong tửu quán lão bản trong nháy mắt liếc mắt, trực tiếp ngất đi. Claudius cùng Doflamingo ngược lại là một điểm phản ứng đều không có. Chỉ thấy Claudius cầm lấy bình rượu, cho Doflamingo rót một chén rượu, cười ha hả mở miệng nói ra. Không phải sao, bắt đầu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?